giờ còn nhớ mùa xuân, nhớ tháng năm xưa của tuổi dài khờ, nhớ tiếng dương cầm dòng hát trẻ thơ. Nai vàng người sáng tình xanh, em có bao giờ thấu cho lòng anh? Trời Sài Gòn chiều hôm nay còn nhiều mây bay, nhiều niềm đau thương bí ẩn tràn đầy, gương nụ cười giọt lệ trên môi, nhìn đất nước tơi bời. Một thời em có hay, nhưng thành phố em sẽ đi qua. Này Ba Lê, này London, này Viên, nhưng có đâu bằng Sài Gòn hôm qua, nhưng có đâu bằng Sài Gòn mãi sau. Chợt nhớ mùa xuân, nhớ lá thư xanh và chuyện tình hồng, nhớ nắng hành vàng nhuộm áo Hà Đông. Em ở nơi này vẫn luôn chờ mong. Trời Sài Gòn chiều hôm nay còn nhiều mây bay, nhiều niềm đau thương bí ẩn tràn đầy, gương nụ cười giọt lệ trên môi, nhìn đất nước tơi bời. Một thời em có hay, nhưng thành phố hôm qua, nhưng có đâu bằng Sài Gòn mãi sau.